Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 333, lại dò xét thạch động đá. Uyển Tân như cách than nhẹ một tiếng nói ra, ngươi là bên trong thần châu tiếng tăm lừng lẫy sáng sớm Hạo Vũ Đế. Nếu như ngươi muốn đi giết con trai của ta, ta một cái nhược nữ tử thì có biện pháp gì đâu. Ngươi nếu là theo ta, liền sẽ không còn có người khi dễ ngươi, mà lại con của ngươi có thể được hắn mong muốn hết thảy. Nếu như ngươi nói với ta Duệ mà báo thù quỷ lệ nhà thành công là thật, như vậy ta tin tưởng con của ta cũng nhất định sẽ tới tiếp ta về nhà. Đó mới là ta tha thiết ước mơ, càng là con trai của ta mong muốn hết thảy. Trăm dặm sáng sớm Hạo rốt cục thấy được Uyển Tân như cách trong mắt có hy vọng cùng chờ mong. Hắn có chút thẹn quá thành giận nói ra, con trai của ta cũng xem như gián tiếp chết bởi con của ngươi tay. Bởi vì lúc ấy nếu không phải hắn gọi ta lại nhi tử, Hạo Nguyên Vũ Đế cũng không có lý do gì giết hắn. Cho nên, ta sẽ không buông tha con trai ngươi, nhưng ta hội tại giết chết lúc trước hắn để cho các ngươi gặp một lần. Đã ngươi một mực hận ta, vậy liền hận đến chết đi. Nếu như ngươi thật giết con trai của ta, ta hội bao giờ cũng không nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Uyển Tân như cách thật lo lắng, dù sao hắn là cái vũ đế. Trăm dặm sáng sớm Hạo phất tay áo rời đi, làm một cái nổi tiếng thiên hạ kiếm thánh đế quân. Hắn còn không đến mức đối một cái nhược nữ tử dùng sức mạnh. Bất quá nhiều năm như vậy cái này Uyển Tân như cách khó chơi đối với hắn là hờ hững. Thật đúng là khiến cho hắn rất là nén giận, nhưng hắn lại không xuống tay được đi tra tấn. Bởi vì Uyển Tân như cách liền là loại kia làm cho nam nhân nhịn không được đi che chở đi thương yêu. Nữ nhân, thần hoa cung, đồ nhi, ăn vào thần nguyên đan cảm giác như thế nào? Phi Vũ Đình Tiết trở về liền phục dụng thần hóa đan. Nàng so trước kia đẹp rất nhiều, mà lại tu vi cũng tăng lên không ít. Cái này khiến nàng đối Tề Duệ ấn tượng tốt hơn rồi. Bây giờ đệ tử đã đột phá đến võ vương cảnh. Trúc Vô Song ăn vào thần nguyên đan liền bế quan, cho tới hôm nay xuất quan, mà lại so trước kia xinh đẹp hơn. Tề Duệ tiểu tử này thật đúng là ghê gớm. Thần nguyên đan thứ này đều có thể luyện chế. Ngươi là không có ưa thích lầm người a? Phi Vũ Đình Tiết nói ra. Sư phụ, Tề Duệ thật đều võ vương bát trọng cảnh. Trúc Vô Song rời đi Tề Duệ vẫn chưa tới một năm. Khi đó hắn mới hư linh cảnh. Hiện tại thế mà đều nhanh võ tôn cảnh. Đây cũng quá nhanh, không sai. Ta nghĩ hắn có thể cũng là có kỳ ngộ. Xem ra ta phải cố gắng lên. Trúc Vô Song ban đầu liền chăm chỉ. Có thể nghe nói Tề Duệ đều cảnh giới cao như vậy. Lo lắng sau này không thể giúp hắn. Cố lên nha. Ta nghĩ hắn chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi. Phi Vũ Đình Tiết hiện tại hận không thể nhường Tề Duệ cũng gia nhập thần hoa cung. Trúc Vô Song nghe mím môi hạnh phúc cười. Thầm nghĩ, Tề Duệ, ngươi thật nhanh như vậy liền tới rồi sao? Xem ra ngươi thật vô cùng cố gắng a. Coi như ta Trúc Vô Song không có yêu sai ngươi. 6 tháng sau, quỷ lệ nhà thế lực cơ bản quét sạch. Đông Thắng đế quốc vững chắc Đông Cách Châu nhất đại đế quốc địa vị. Tề gia cũng lần nữa tại Đông Cách Châu quật khởi. Tề Duệ cũng là số tiền lớn chế tạo mới Tề gia phủ đệ. Gia chủ hắn sẽ không làm. Bởi vì hắn căn bản liền sẽ không tại Đông Cách Châu đợi. Tại Tề Duệ nhiều lần biểu thị chính mình nhất định sẽ nắm mẫu thân tiếp trở về dưới điều kiện. Đủ đường hàm tiếp tục làm gia chủ. Hắn vì gia tộc Trấn Hưng này cũng là phải làm. Tề Duệ nắm tất cả mọi chuyện đều an bài tốt chi rồi nói ra. Đả Lam cô cô, chúng ta đi bên trong thần châu đi. Duệ mà, người có thể nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ, vì mẫu thân của ta cùng Vô Song, ta cũng muốn đi bên trong thần châu. Tề Duệ đi bên trong thần châu liền là như cá gặp nước. Bởi vì đời trước của hắn không có từng tới bên ngoài 4 châu. Nhưng bên trong thần châu các ngõ ngách hắn gần như đều đi khắp. Cho nên hắn biết chỗ nào có thể tìm được vật mình cần. Cũng biết ở nơi đó có thể mau sớm tăng lên. Cái kia tốt, ngươi chuẩn bị mang ai đi sao? Nghĩ kỹ, Nguyên Linh các nàng 5 người lưu lại ta không yên lòng, nhất định phải mang theo. Công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân, họ Đoan, Mộc Nhã Lan, Tuân Tuyết Phỉ bọn hắn khẳng định sẽ cùng theo. Đạm Đài Biển Hiên bọn hắn ta chuẩn bị để bọn hắn trước lưu tại Đông Cách Châu thật tốt tu luyện. Cũng để bọn hắn giúp đỡ quản lý một thoáng Kim Duệ Các. Đã ngươi tất cả an bài xong, vậy chúng ta sáng mai xuất phát. Ta muốn về tranh gia tộc, bởi vì ma tộc sự tình nhất định phải muốn nói cho ta biết gia tộc. Ô Màn Đả Lam trong khoảng thời gian này thử qua nhiều lần đều không thể tính tới tương lai. Nàng cũng cảm giác Phiếu Miểu Đại Lục giống như bị một loại lực lượng vô hình phong tỏa. Ta nghe ngài an bài, chúng ta muốn theo Nam Quân Châu đi bên trong Thần Châu. Như thế sẽ trực tiếp đến nhà của ta. Đi Nam Quân Châu. Cô, nếu như ngươi đi bên kia, ta nghĩ chậm trễ nữa chút thời gian đi một chuyến Thạch Động Đá. Nơi đó còn có thạch nhũ dịch sao? Cái này ta cần muốn nhìn mới biết được. Nhưng ta luôn cảm thấy bên trong còn có đồ vật mới đúng. Lúc ấy ta không có cẩn thận xem xét. Ngược lại là tiện đường. Cũng chậm trễ, không mất bao nhiêu thời gian. Người muốn đến thì đến đi. Ô Màn Đả Lam còn thì nguyện ý nhường Tề Duệ nhiều thăm dò dạng này chỗ. Bởi vì như thế có thể sẽ có càng nhiều kỳ ngộ. Đến chuyển đường, Tề Duệ trên cơ bản đem người toàn tất cả an bài xong. Thiên Sơn Rơi khẳng định phải đi cùng bên trong Thần Châu. 24 hung liền lưu tại Kim Duệ Các. Trúc Chiêu Minh cũng đã đến Đông Cách Châu. Hắn cũng không muốn hiện tại liền đi bên trong Thần Châu xem con gái Trúc Vô Song, mà là muốn giúp lấy Tề Duệ đem căn cơ đánh tốt. Ô Màn Đả Lam phi toa liền là bay vọt cấm kỵ chi hải máy phi hành. Cũng chỉ có phi toa có thể bay vọt này biển. 12 hồ tộc tất cả đều tại Càn Khôn Linh Lung Tháp bên trong. Tề Duệ cùng bọn hắn ký chính là 5 năm khế ước. Hiện tại mới đi qua hơn 9 tháng. Cho nên Tề Duệ cũng đem bọn hắn mang tới. Phi toa lần này là trực tiếp rơi xuống Đại Hạp Cốc Thạch Động Đá bên ngoài. Lần này Tề Duệ không có mang theo họ Đoan Mộc Nhã Lan, mà là chính mình tiến nhập thạch trong động đá vôi. Hắn thả ra 12 cái hồ tộc hỏi: các ngươi tại đây bên trong nhiều năm như vậy, có phát hiện hay không này trong động còn có địa phương khác? Chủ nhân, chúng ta tại đây bên trong cũng chỉ có thể đợi tại quy định phạm vi bên trong. Cũng không biết này động còn có cái khác chỗ. Vậy các ngươi này nhiều năm đều ăn cái gì? Tề Duệ kỳ quái hỏi. Chủ nhân, tại chúng ta ở bên ngoài sơn động sườn có một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Ở nơi đó có rất nhiều quả thụ. À, trước đó các ngươi làm sao không cùng ta nói? Chủ nhân, trong sơn cốc kia chúng ta đều tìm khắp cả. Cũng không có bất kỳ cái gì lối ra. Mặc dù là cái sơn cốc, nhưng bởi vì có đại trận phong ấn, chúng ta cũng căn bản không thể rời bỏ. Nói cũng đúng. Mang ta đi sơn cốc. Tề Duệ lần này sẽ không bỏ qua bất kỳ địa phương nào. 12 cái hồ tộc mang theo Tề Duệ đi vào một cái lỗ nhỏ. Cái này động người là xuyên không đi qua. Trách không được lần trước không có chú ý. Cũng chỉ có biến thành hồ ly mới có thể theo cái lỗ nhỏ này chui qua. Cái này vũ đế cũng là thật biết thiết kế. Tề Duệ tiến nhập trong tòa tháp. Sau đó nhường hồ tộc mang theo tháp tiến vào sơn khẩu. Hắn từ bên trong tháp đi ra nhìn đến đây thật đúng là cái tiểu sơn cốc. Hắn cẩn thận tìm tòi một lần. Còn thật không có bất kỳ cái gì phát hiện. Càng là không có bất kỳ cái gì năng lượng gợn sóng. Tề Duệ nhường hồ tộc nắm chính mình mang về trong động lần nữa đi vào động chỗ sâu nhất. Cũng chính là thạch nhũ dịch chỉ địa phương. Đối hồ tộc nhóm nói ra. Các ngươi cũng đi tìm tòi một thoáng. Nhìn một chút có hay không trước đó tương tự lỗ nhỏ. Chủ nhân, nơi đó liền có lỗ nhỏ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.